Chương 5. 0388 Tần Nghịch Thiên các hạ quả tạo. Lung lay nó vân vê nhi nhỏ bé yếu ớt nhỏ thân thể, tiểu mặt than mặt ủ mày cho nói, ngươi nói cái này sao sư thúc? Nghịch Thiên cười liên tục gật đầu, đưa tay sờ lên nhỏ đầu rồng, ngươi con hàng này như thế nào gây tiểu chủ nhân tức giận? Huyết Văn Ma Long một mặt ngốc manh, nâng lên một đôi tròn căng long nhãn, đần độn nhìn lên trước mắt Nghịch Thiên, lại ngó ngó bản thân chủ nhân. Tiểu mặt than một mặt ghét bỏ mà đưa nó ném hồi tinh vực, mặt buồn rười rượi nói, sư thúc, ngươi có hay không mạnh một điểm thú so với núi nhỏ khỏe mạnh, chạy quá lơ lưng, đập manh thú, giống một tiếng đất rung núi chuyển cao y chú nở dê loa y kia Nghịch Thiên. Nghịch Thiên phốc vui lên, nha, tình cảm tiểu gia hỏa này, là ghét bỏ đầu kia Huyết Văn Ma Long quá yếu, đây thật là thiên địa lương tâm á. Huyết Văn Ma Long thế nhưng là trên danh nghĩa mạnh nhất thượng cổ long kỳ dị chủng loại trí nhất. Phải biết Huyết Văn Ma Long tiến vào trưởng thành kỳ sau, thân thể có thể dài đến mấy trăm trượng không nói, toàn thân vảy rồng cứng rắn vô cùng, đao kiếm bất xâm. Sư thuốc này luyện chế ra không ít thú thú bài thuốc dinh dưỡng, đối huyết mạch ma thú trưởng thành rất hữu hiệu. Ngươi mỗi ngày cho Huyết Văn Ma Long uy một ngụm, không ra 3 tháng, nó định có thể đi vào trưởng thành kỳ. Tiểu mặt than mắt sáng rực lên, đến lúc đó, nó không còn là bộ này con run bộ dáng khâu con run. Nghịch Thiên nhịn không được kéo ra khỏe mắt, nhìn xem bản thân sư điệt nghiêm túc ánh mắt, buồn cười gật đầu, đúng thế. Sư thúc, vậy ngươi mau đưa cái kia dịch dinh dưỡng cho ta đi. Tiểu mặt than ôm bản thân tiểu sư thúc ồn ào. Nàng nhất định phải làm cho nhỏ phá long biến mạnh một điểm, mạnh hơn chút nữa. Nghịch Thiên gật gật đầu, chút bỏ trên tay một đầu dài nhỏ, hiện ra bột củ sen sắc mặt ánh nhuận hào quang tròn vòng tay, bộ vào tiểu mặt than thủ đoạn. Vô vô bàn tay nhỏ của nàng, Nghịch Thiên nói nói, đều ở bên trong. Ngươi cùng thú thú ăn dược tề có chút phân loại, ngươi cầm thời điểm hơi nhìn xem. Tiểu mặt than hai mắt sáng lên sáng, vừa muốn nói chuyện, đống nhiên bước chân dừng lại, một tay từ trong tay áo bộ lấy ra một khối đưa tin ngọc phù. Chỉ gặp được đầu viết một hàng chữ nhỏ, may mắn không làm được mệnh, nhanh chóng đến đây. Tiểu gia hỏa lập tức cao hứng một chút, tuy rằng biểu lộ y lì nguyên không có thay đổi gì, nhưng ngữ điệu lại hết sức nhẹ nhàng. Sư thúc, đi ta mang ngươi trên biển dạo chơi đi. Tần Nghịch Thiên bắt quái ẩn tàng thuộc tính, lập tức bị tiểu mặt than cho câu lên, liên tục gật đầu, tốt, tốt, chúng ta đi thôi. Tiểu bảo, gặp nhau không dễ, những thứ này loạn thất bát tao sự tình trước ném bên cạnh đi. Bồi sư thúc thật tốt nói chuyện một chút. Tiểu Mục liên tục gật đầu xác nhận, từ trong tinh vực đem một đầu lục địa kình cho rời đi ra, ôm tiểu sư thúc hướng kình cong lên nhảy một cái, lúc này nên ngang rời đi. Phàm Ngộng bọn người nhìn nhau một chút, bên môi tràn ra một nụ cười khổ. Hơn bạn tôi nọc độc biến dị người thân ưng chết tại vong xuyên chi cảnh, bọn họ thế tất yếu đối với cái này làm ra giải thích. Bất qua nói đến, tiểu mặt than vị này chưa từng gặp mặt sư thúc. Cái kia thật đúng là tương đương lợi hại. Thành như mưu hương như vậy kiêu ngạo đại sư, tại vị kia các hạ trước mặt, song thành không đáng một đồng đồ vật. A đại gia hỏa này biển làm được tốc độ thật nhanh. A tiểu sư thúc ngồi tại lục địa này kình bên trên, bốn phía chơi đùa sờ tới sờ lui, một mặt cao hứng nói, tiểu bảo, đại gia hỏa này nhìn xem cồng kềnh, không nghĩ tới tốc độ song như vậy cấp tốc. Nó trên đất bằng đi thời điểm ra đi, còn nhanh hơn này. Xa xa nhìn thấy một chiếc 3 tầng lầu thuyền dừng ở chỗ đó. Nghịch Thiên ánh mắt hơi híp, thượng hạ dò xét lầu đó thuyền nói, sách, sách, tốt đại thủ bút quy nguyên khí. Tiểu Mục xa xa nhìn đến đứng ở đầu thuyền cao thân ảnh,